Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, Lục Đạo Hashirama cùng Lục Đạo Hashirama Thế Giới. Đệ nhất nhãn Hokage là Hắc Zetsu. Namikaze Minato sửng sốt, hắn còn thật không nghĩ tới khả năng này. Đề vấn đáp từ trung nhẫn sát hạch trận đầu thi viết bắt đầu. Cho đến hôm nay ở toàn bộ nhẫn giới đưa tới oanh động. Hầu như có thể nói đem ninja thế giới thế cục tiến hành rồi long trời lở đất một dạng cải cách. Nhất là tại bọn họ đến danh hiệu vì tan vỡ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thế giới bên trong lần. Kia, cơ hồ là đem lục thành ở trên đang đại chiến bên trong hy sinh ninja toàn bộ phục sinh. Cho dù là lục đạo tiên nhân cùng Otsutsuki Kaguya đều không tưởng tượng nổi là ai có thể sở hữu lực. Lượng như vậy, thời gian không nhiều lắm có ý tứ là chỉ. Minato muốn nghe một chút Nara Shikaku phân tích. Shikaku, đây chỉ là căn cứ đã biết tình báo lo lắng nhiều một loại khả năng tính. Cũng không tuyệt đối. Trước tiên, đề vấn đáp ở mỗi cái phương diện đều giống như cái kia giả Hắc Zetsu năng lực upgrade phiên. Bạn, nhưng căn cứ ế thổ chuyển sinh Danzo trưởng lão bọn họ lấy được tình báo đến xem. Cái kia giả Hắc Zetsu không hề giống sẽ đưa ra, sáng tạo không có một người tiếc nuối. Hòa bình thế giới, lý niệm loại hình. Cứng rắn muốn nói, bọn họ đều cảm thấy cái kia giả Hắc Zetsu càng giống như là một cái tư dục cùng nặng tư tưởng ích. Kỷ giả. Thậm chí mỗi cái phương diện hành động phương châm đều cùng lục đạo Hashirama thế giới văn hiến bên. Trong nhắc tới, duy nhất Hokage cúi đầu với lôi đồng. Chứng kiến Namikaze Minato thất thần. Nara Shikaku hỏi bên ngoài nguyên nhân. Cùng chuyện này không có quan hệ trực tiếp. Mà là phía trước nhị đại nhãn đại nhân đi một cái lịch sử thập phần ly kỳ quỷ dị thế giới không? Biết cùng cái kia giả Hắc Zetsu có bao nhiêu ải liên? Lịch sử ly kỳ quỷ dị. Thuyết pháp này để Nara Shikaku bén nhạy nhận thấy được dị dạng. Minato gật đầu. Cái kia thế đệ nhất nhãn cũng không phải Hashirama đại nhân. Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Uzumaki nhất tộc tuy là tồn tại. Cũng bị chen đến Konoha sát biên giới. Ngược lại là Yamanaka, Kurama, Mitarashi, Yuuhi, Hyuga, Haruno. Nohara các gia tộc ở tại Konoha hạch tâm, Inosuka châu 837 cũng không phân ra. Yamanaka nhất tộc ở tại Konoha hạch tâm cái kia Nara nhất tộc cùng Akimichi nhất tộc đâu? Nara cùng Senju, Uchiha ở Konoha ngoại vi, Akimichi nhất tộc hơi chút xếp phía trước một ít. Nhưng tình cảnh cũng không bằng Yamanaka, Yuuhi, Yamanaka liền tính. Kurama nhãn tiền nhân đinh cũng không thịnh vượng. Mitarashi, Yuuhi, Haruno, Nohara càng là không tính là gia tộc. Nhiều lắm là Konoha thông thường dòng họ mà thôi. Nara Shikaku luôn cảm thấy bị thủy nhóm nhắc tới. Gia tộc có một ly kỳ điểm giống nhau. Nhưng, có phát hiện gì không? Shikaku dâu. Nara Shikaku hỏi Minato có hay không năng điểm điếu thuốc. Namikaze Minato đồng ý, nhưng vẫn là khuyên nhủ hắn ở nhi tử trước mặt bớt hút yên tương đối khá. Khí chất trang phục đều phảng phất tại cơ trí cùng tang thương bên trong nhiều lần hoành nhảy. Konoha quân sự cười, Shikamaru tiểu tử kia là của ta chủng, sớm muộn gì cũng sẽ quất. Lại nói Asuma tên kia quất đến càng hung. Hai người đùa giỡn nói chuyện vài câu trong nhà đần con. Trai chỗ khả ái. Lại trò chuyện trở về chính đề. Người mới vừa nói những gia tộc kia, Shikaku ở tâm lý tập hợp một lần. Cái này đệ nhất cũng đều là nữ tính ninja một hoàn toàn không nghĩ tới bên trong liên hệ ở chỗ này. Namikaze Minato sửng sốt, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Yamanaka nhà nữ nhi là Yamanaka Ino. Hyuga gia đại tiểu thư là Hyuga Hinata cùng nàng muội muội Hyuga Hanabi. Trừ cái đó ra còn có Konoha nữ ninja Mitarashi Anko, Yuuhi Kurenai, Naruto đồng đội cái kia gọi Sakura nữ hài tử họ Haruno. Còn có Nohara Jin vốn là liền là đệ tử của ta. Tuy là xác thực tồn tại lấy một cái như vậy kỳ quái. trung điểm, nhưng trong lúc nhất thời hai người cũng không nghĩ ra trong đó nguyên do. Narashikaku hỏi Namikaze Minato, vì sao ngươi sẽ cho rằng giả Hắc Zetsu cùng cái kia lục đạo Hashirama đại nhân thế giới có quan hệ? Chấm hỏi, ta và nhị đại nhãn đại nhân ở Konoha phòng hồ sơ lật xem quá một ít tư liệu. Nói ngắn gọn, Senju Hashirama ở cái kia thế giới cũng không phải đệ nhất nhãn Hokage. Lên làm đệ nhất Hokage nhân tên gọi là Diệp Ngạo Thiên. Dường như đột nhiên xuất hiện tại Senju, Uzumaki, Uchiha tam tộc ở giữa, cũng sâu nặng tam tộc tín nhiệm. Chiến quốc thời đại, tên gọi là Diệp Ngạo Thiên nam nhân ủng có Seragon, Kim Cương Phong Tỏa, Mộc Độn ba loại huyết kế giới hạn. Có nghe đồn hắn là lục đạo tiên nhân chuyển thế. Thậm chí ngay cả tiên thuật cũng không nói chơi. Cái này, Narashikaku trong lòng có vô số khe điểm. Đều không biết nên từ nơi nào thổ bắt đầu. Đệ tứ mục, những tin tình báo này là thật sao? Đồng thời sở hữu Uchiha, Uzumaki, Senju tam tộc huyết kế. Chưa từng nghe nói qua, cũng chưa bao giờ nghe. Còn như lục đạo tiên nhân chuyển thế loại thuyết pháp này. Osusuki Hagoromo liền tại Konoha. Có muốn hay không tại chỗ đối chất một cái? Minato lắc đầu. Đối với cái kia thế giới tình báo cũng vô pháp hoàn toàn biện chứng thật giả. Biết chuyện này chỉ có ngươi. Ta hai người Dương Nhị đại nhãn Hỏa Mặc đại nhân. Tobirama đại nhân nói tuy là Hashirama đại nhân được xưng là mộc độn sử dụng. Nhưng trên thực tế chân chính có thể sử dụng mộc độn nhân ở Senju nhất tộc trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện. Sở dĩ mộc độn cũng không thể bị xưng là Senju huyết kế giới hạn. Mà là đệ nhất nhãn đại nhân cá nhân thức tỉnh cực đặc thù một loại năng lực. Đẩy về trước mấy ngàn năm lịch sử, phía sau đẩy bọn họ ở trong hình ảnh thấy qua tương lai. Ngoại trừ Senju Hashirama, còn lại có thể sử dụng mộc đạo nhân toàn bộ là di thực Hashirama tế bào mới xuất hiện năng lực. Mặt khác, Tobirama đại nhân còn nói ra một chuyện. Hồi ức lúc đó nhị đại nhãn Hokage lời nói. Minato nói, Orochimaru từng cùng nhị đại nhãn đại nhân đưa ra thâm nhập nghiên cứu Hashirama tế bào cùng bạch. Zetsu thành phần chân tướng. Hắn nói căn cứ lý luận của hắn. Chỉ cần điều kiện cho phép. Lợi dụng Hashirama đại nhân tế bào có thể hoàn mỹ hoàn nguyên xuất thần cây. Đệ nhất nhãn Hokage khẳng định cự tuyệt a, Minato cười. Đâu chỉ cự tuyệt, còn muốn cầu Orochimaru đình chỉ trong đầu hắn toàn bộ nguy hiểm ý tưởng. Suy nghĩ một chút hình, ảnh cảm giác là thật buồn cười, nhưng lục đạo Hashirama, dị thế giới viên kia thần thụ, khủng bố vấn đáp, giả Hắc Zetsu. Tên gọi là Diệp Ngạo Thiên Hokage đến cùng có liên hệ gì? Mặt khác, Minato cùng Shikaku đều cảm thấy Diệp Ngạo Thiên ba chữ này nghe vào rất không được tự nhiên. Cũng không biết là làm sao đọc. Hỏi một chút Maito Gai bọn họ ban A, Shikaku đột nhiên đề nghị. Bọn họ ban Rock Lee cùng mỗi ngày lại tựa như bình đối với chữ Hán tương đối có nghiên cứu. Minato đem chuyện này nhớ kỹ. Thay đổi trọng tâm câu chuyện tiếp tục trao đổi đứng lên như thế nào thúc đẩy Indra cùng Atula hòa. Dài còn có Osusuki Kaguya tình cảm mẹ con dường như cũng không dễ dàng như vậy chữa trị. Rất xin lỗi, vấn đề này ngươi thật tìm lộn người. Narashikaku nói thẳng, xử lý gia đình tranh cãi loại sự tình này phiền phức muốn chết. Là ta hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực. Minato rũ cục bả vai. Loại sự tình này hắn cũng tuyệt không am hiểu a. Cùng Kushina cãi nhau ngoại trừ cuối cùng muốn cho Naruto làm Jinchuriki lần kia. Còn lại đều là mình bài hát. Huynh đệ song hành, Narashikaku vỗ vỗ đệ tứ mục Hokage bả vai. Tốt xấu ngươi thắng qua một lần. Chấm ngoặc kép, Minato thở dài. Ta thậm chí nghĩ tới để Jiraiya lão sư cùng bọn họ nói chuyện. Đừng. Một phần vạn nói ra cái gì kỳ quái quan hệ. Jiraiya đại nhân nhưng là đối với mỹ nữ cũng không cự tuyệt a. Vạn. Chấm ngoặc kép. Không phải không phải không phải. Không có một phần vạn. Bằng không lục đạo tiên nhân sẽ để cho bọn họ nếm thử thật hoàn toàn thể Susanoo lợi hại. Hokage quân sư như vậy cự tuyệt. Minato cũng liền đem cái ý nghĩ này mạnh mẽ đè nén xuống. Cuối cùng hai người hơi chút thảo luận một phen. Tạm thời sắp mở đạo Kaguya cùng Hắc Zetsu an bài nhiệm vụ cho Naruto. Sasuke cùng Sakura cùng với bọn họ lần này hạ nhẫn. Cùng Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura câu thông công tác giao cho Lâm. Obito cùng Kakashi, cùng với Konan, Yahiko cùng Nagato, Indra bên kia nhị đại nhãn cùng đệ nhất nhãn câu thông. Atula bên kia Namikaze Minato lớn mật giao cho Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Uchiha Shisui cùng Uchiha Dung phụ trách xuyến đài tác hợp Indra cùng Atula hai huynh đệ. Hiện nay nhiệm vụ thời gian còn dư lại 69 canh giờ. Dựa theo kế hoạch, bọn họ dự định tranh thủ ở còn lại 48 canh giờ thời điểm đi trước dị thế giới thử một lần. Nhìn khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, cởi ra cái kia thế giới Tsukuyomi vĩnh cửu độ khó còn có bao lớn đem nhiệm vụ xung quân hoàn tất về. Sau, Namikaze Minato cùng công hiệu tỷ số tốn một chuyến Maito Gai. Đang huấn luyện Hyuga Neji. Mỗi ngày, Rock Lee Maito Gai cùng đệ tứ mục Hokage thì thầm một hồi lâu như thế nào thiêu đốt thanh xuân bí. Quyết, kém chút bị ép tiếp thu bộ lục sắc quần áo nịt Namikaze Minato vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc nghe tiểu Naruto cũng có một bộ như vậy lục sắc quần áo nịt đồng thời còn xuyên qua thời điểm. Minato cảm thấy đối với mình gia nhi tử thẩm mỹ giáo dục cần đăng lên nhật báo. Thẩm mỹ xuất chúng, Minato có thể nghĩ tới quen thuộc Akatsuki. Nhanh chóng lắc đầu, đem loại ý nghĩ này tung sau đầu. Là có sự kiện muốn hỏi một chút tìm nhánh cây đem, Diệp Ngạo Thiên, ba cái chữ Hán viết trên mặt. Đất, Namikaze Minato hỏi cái này ba cái chữ Hán âm đọc. Hyuga Neji đối với chữ Hán nghiên cứu không sâu. Lắc đầu, mà mỗi ngày, Maito Gai, Rock Lee kỳ quái nhìn về phía đệ tứ mục Hokage. Cuối cùng do trời thiên nói thẳng ra miệng, đây không phải là Naruto tiền trận tử mới lấy được bạn. Tốt tên sao? Hắc Zetsu Iaoten, bởi vì Obito lâm thời đem Naruto còn lại bằng hữu thẻ đều vứt đến rồi. Khác một cái thế giới, đưa tới Naruto trong đầu vang lên chừng mấy ngày đường bạn thân gợi ý. Trong đó nhất không thể tưởng tượng nổi chính là ở một đống nghe đều không nghe tên quá bên trong. Tatsuya Shimura Danzo cùng Hắc Zetsu Iaoten bạn thân gợi ý. Nói cách khác cái kia thế giới Hokage cùng giả Hắc Zetsu là một người. Cũng không phải là hắn đồng thời sở hữu Senju, Uchiha, vòng xoáy huyết kế giới hạn, mà là cái kia chủng loại lại tựa như thấp xứng bản khủng bố vấn đáp năng lực. Những thứ này cái gọi là huyết kế giới hạn cũng có thể là cái loại này năng lực cấp cho phần thưởng của hắn, liền cùng phục sinh bọn họ. Naruto 6.000 ức bằng hữu thẻ, Kakashi xé không xấu thân mật thiên đường, Obito huyết mạch phản tổ giống nhau. Là nào đó vượt qua với thế giới quy tắc cùng trật tự đồ đạc tại bang chợ cái kia giả Hắc Zetsu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO anime bên trong nguyên sang nội dung ta chỉ tham khảo nhét vào. Chủ yếu vẫn là lấy ngạn bản thư thành tựu tham khảo hắc. Manga bên trong Atula sẽ không mộc độn, càng sẽ không xin su senju. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.